Chương 130, chiếu rọi vạn mét đáy biển ánh nắng. Bữa sáng qua đi, ô tô thím lại một lần đảm đương lên hướng dẫn du lịch công việc. Lần này Shiza Hồ Sỉ QNZ gia nhập Kỳ Giọt trong đội ngũ, cùng Kỳ Giọt, Robin đám người cùng nhau đi tới ngư nhân đảo Hải Chi Sâm. Bởi vì ngư nhân đảo cũng không tính rất lớn, cho nên một đoàn người rất nhanh liền đến Hải Chi Sâm. Nơi này mặc dù bị mệnh danh là Hải Chi Sâm, bởi vì nơi này là đủ loại mỹ lệ san hô sinh trưởng thịnh vượng nhất địa phương, mà cái này chút san hô cũng liền đại biểu cho trong rừng rậm cây. Bất quá trừ san hô bên ngoài, nơi này cũng là rất nhiều thuyền đắm cuối cùng sẽ bị hải lưu cuốn theo chỗ vận chuyển đến địa phương, cho nên không khí nơi này QNZ lộ ra rất yên tĩnh cùng lành lạnh. Ski dạ hồ si cũng nhận một chút hoàn cảnh ảnh hưởng, lời nói bắt đầu trở nên bất đi. Rất nhanh, một đoàn người tiểu đi tới Hải Chi Sâm nơi nào đó khu vực, nơi này đặt lấy một khối lịch sử chính văn bia đá, phía trên chữ ghi chép ngư nhân đảo lịch sử bên ngoài, còn ghi chép lấy tiểu y đi sóng y đi tạ tội văn. Robin rất nhanh liền cẩn thận xem xét đứng lên. Ski dạ hồ si đem Kỳ Giọt nâng ở hai cái tay nhỏ ở giữa, có chút huyễn tưởng hỏi, Kỳ Giọt đại nhân, trên lục địa rừng rậm là cái dạng gì đâu, cùng Hải Chi Sâm giống nhau sao? Kỳ Giọt trên mặt cười nhạt, nói, khác biệt rất lớn. Đang trả lời Ski dạ hồ si vấn đề lúc, hắn khỏe mắt một vệt dư quang, hướng Hải Chi Sâm một phương hướng nào đó nhìn lướt qua, nhưng thần sắc cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Tại phương hướng kia, nơi nào đó to lớn đá san hô phía sau, mấy người ảnh đang ngồi xổm ở nơi đó. Trong đó người cầm đầu, chính là tại nguyên bản thời gian tuyến bên trong nổ súng bắn giết ổ tổ hiểm, cũng giá họa cho nhân loại, cuối cùng ý đồ dùng vũ lực chinh phục toàn bộ ngư nhân đảo mới ngư nhân đoàn hải tặc thuyền trưởng Hó Đi Dôn ổ tổ hiểm vậy mà sẽ cùng vài cái nhân loại cùng đi đến loại địa phương này hơn nữa còn không mang mấy cái hộ vệ. Hó Đi Dôn nheo mắt lại nhìn ổ tổ hiểm phương hướng liếc mắt. Ánh mắt lại đơn giản lướt qua Kỳ Giọt đám người, cuối cùng hướng nơi xa nhìn một chút. Dễ ố nhìn về hướng Hó Đi Jones, nói, Hó Đi lao đại, ngươi muốn làm gì sao đương nhiên. Hó Đi Jones lộ ra một cái tà ác thần sắc, lộ ra miệng đầy răng nanh, nhìn xem ổ tổ hiểm phương hướng, nói, đây chính là khó được cơ hội thật tốt ta vừa nói. Hắn một bên từ dễ ố trong tay đoạt lấy một cây súng nghệ thì gọn, nhắm ngay ổ tổ hiểm phương hướng, nheo lại một con mắt bắt đầu nhắm chuẩn. Nói, hiện tại giết chết ổ tổ hìm lời nói, khẳng định tất cả mọi người sẽ cho rằng là những cái kia nhân loại làm a, như vậy liền có thể bước lên chiến tranh. Rất ha ha ha, thật sự là âm hiểm kế hoạch a, Hó Đi lao đại. Bên cạnh mấy người đều lộ ra nụ cười tà ác. Dễ ổ tràn đầy ác ý nhìn về hướng Kỳ Giọt phương hướng, nói, dị bệ tên kia vợ ơ y ma làm thất võ hải, muốn cùng nhân loại chung sống hòa bình. Chúng ta ngư nhân thế nhưng là áp đảo nhân loại phía trên chủng tộc ngư nhân đảo hay là nên từ chúng ta tới lãnh đạo mới đúng. Đường ầm ĩ Hó Đi thấp khiển trách một tiếng, lộ ra vô cùng vẻ chăm chú, cẩn thận nhắm chuẩn ô tô hiểm phương hướng, để chuẩn tâm cùng ô tô hiểm đầu lâu hoàn toàn trọng hợp. Cho đến đạt đến điểm nào đó về sau, hắn trong con ngươi hàn mang lóe lên, ác ý trong nháy mắt đạt đến cực hạn, ngón tay khẽ động, đống nhiên bóp lấy cò súng. Ầm một tiếng súng vang. Đạn từ nòng súng bên trong bắn nhanh đi ra, trong chớp mắt vượt qua 100 mét khoảng cách, tinh chuẩn khóa chặt ổ tổ hiểm, muốn đem ổ tổ hiểm đầu lâu một kích bắn thủng. Một tiếng này súng vang lên cũng để đang tại xem xét lịch sử chính văn Robin, đang tại quan sát đá san hô hạn cọc đều cùng nhau xoay đầu lại, ánh mắt hơi biến hóa. Tiếng súng ổ tổ hiểm đang nghe tiếng súng trong nháy mắt đó, trái tim liền kịch liệt nhảy một cái, có một loại đứng trước nguy cơ tử vong cảm giác, làm cho nàng thân thể thoang cái cứng ngắc tại nơi đó. Nhưng cũng cơ hồ chính là tại lúc này, trước một khắc còn đứng ở Hy Dạ Hổ Xỉ hai con trắng non trong bàn tay nhỏ Kỳ Giọt, sau một khắc liền lóe lên một cái, xuất hiện tại ổ tổ hiểm bên cạnh. Thời gian tại thời khắc này dường như trở nên vô cùng chậm chạp. Chỉ thấy Kỳ Giọt thần thái bình thản, tay phải nhô ra, ngón trỏ cùng ngón giữa lấy siêu việt viên kia tốc độ của viên đạn, ngang dôi tới, cuối cùng đem kia viên đạn thoang cái kẹp ở giữa ngón tay. Cái gì cầm hoa su nở dê Hó Đi Jones con người co rụt lại, lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Tại hắn thị giác bên trong, cũng chỉ nhìn thấy hoa mắt, Kỳ Giọt liền lấp loe giống như xuất hiện tại ổ tổ hiểm một bên, cũng tựa hồ dùng tay đem hắn bắn đi ra đạn cản trở lại. A a a a mẫu hậu xì dạ hổ xì lúc này mới phản ứng được, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Xì dạ hổ xì tiếng kêu sợ hãi cũng để cứng ngắc ổ tổ hiểm lấy lại tinh thần, nàng nghiêng đầu. nhìn thấy kỳ do đang thu tay lại, ngón trỏ trung kỳ chỉ giữa ngón tay đang mang theo một mai màu đen nhánh đạn. Kỳ do tiên sinh ổ tổ hiểm có chút chưa tỉnh hồn mở miệng. Kỳ do nhìn ổ tổ hiểm liếc mắt, nhưng không nói chuyện, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Sĩ Dạ Hồ Sĩ, hướng về phía Sĩ Dạ Hồ Sĩ cười nói, không có việc gì, không cần sợ hãi, Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Phong Kỳ do đại nhân Sĩ Dạ Hồ Sĩ có chút yếu ớt nhìn về hướng Kỳ do, nàng co lại sau lưng ổ tổ hiểm, y lì nguyên lộ ra thần sắc sợ hãi, nhìn về hướng nơi xa khối kia họ đỉ đám người ẩn nút đá san hô. Kỳ do quay đầu, trong con ngươi hiện lên một tia đạm mạc, tiếp lấy ngón trỏ cùng ngón giữa hơi bốn lượng, hướng về kia đá san hô phương hướng thoáng cái bắn ra. Ba màu đen nhánh viên đạn từ hắn giữa ngón tay phun ra ngoài, thoáng cái đánh xuyên đá san hô, để khối kia đá san hô bên trên xuất hiện vô số vết rách, tiếp lấy hào hào vỡ nát ra. Tại đá san hô phía sau, lộ ra họ đỉ rôn đám người thân ảnh, trên mặt mấy người đều lộ ra một chút kinh hãi cùng vẻ mặt khó có thể tin. Mà làm thủ họ đi Jones, càng là thân thể cứng ngắc ở nơi đó, không cách nào tin tưởng gian nan túi lầu xuống, nhìn mình chỗ ngực, ở nơi đó thình lình xuất hiện một cái rõ ràng huyết động máu tươi đang tại từ huyết động bên trong phun mạnh ra ngoài. Ô thanh âm này là Sĩ Dạ Hổ Sĩ phát ra tới, nàng nhìn họ đi Jones bộ dáng, lộ ra càng thêm sợ hãi thần sắc, có chu tờ muốn dọa khóc bộ dáng. Kỳ do lắc đầu, thân thể huyền không bay lên, đi tới giữa không trung. Nhìn xem Sĩ Dạ Hổ Sĩ ôn hòa cười một tiếng, rút ra yêu đao mũ dạ mạ xạ, nói, đừng sợ, ngươi vừa mới không phải nói muốn xem một chút mặt trời sao Sĩ Dạ Hổ Sĩ. Xem đi, mặt trời là ở chỗ đó. Kỳ do ngăn trở Sĩ Dạ Hổ Sĩ nhìn về hướng họ đi phương hướng ánh mắt, ra hiệu Sĩ Dạ Hổ Sĩ hướng trên đỉnh đầu nhìn. Sĩ Dạ Hổ Sĩ đối Kỳ do vẫn có chừng đủ tín nhiệm, nàng nhìn thấy Kỳ do động tác, trong lòng kinh hãi bị hơi chút ngăn chặn. Hiện ra một điểm nước mắt mắt to hướng trên đỉnh đầu nhìn lại. Cũng chính là ơ thơ y điếm nào y, Kỳ do trên mặt cười nhạt, kiếm trong tay hướng lên vung lên. Suy lặng yên không một tiếng động. Tại Sĩ Dạ Hồ Sĩ dưới ánh mắt, liền thấy đỉnh đầu nàng phía trên thế giới, thoáng cái xuất hiện một đạo khe hở màu đen, từ bên trái một mực kéo dài đến bên phải, lan tràn đến cuối tầm mắt. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng liền ngưng kết, cả người ngẩn người tại chỗ. Chỉ thấy toàn bộ ngư nhân đảo phía trên bầu trời, hoặc là phải nói vạn mét hải dương, cứ như vậy từ trung ương xử lý nứt ra đến, tựa như vực sâu giống như hướng về hai bên tách rời xanh thẳm bầu trời xuất hiện tại kia biển phía trên, một vệt ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua kia phân liệt biên ca, cứ như vậy chiếu xạ vào ngư nhân đảo, chiếu xạ đến hải chi sâm, để Sĩ Dạ Hồ Sĩ đắm chìm trong ấm áp màu vàng kim nhạt ánh nắng bên trong. Không riêng gì Sĩ Dạ Hồ Sĩ, bên cạnh ổ tổ hiểm cu nở dê nhìn lên bầu trời, thần sắc một trận ngốc trệ. Dê ổ các loại ngư nhân thì đều là kinh hãi cùng không thể tin tưởng nhìn xem phía trên, trong nội tâm cơ hồ đều là trống rỗng, hoàn toàn bị chấn động chỗ tràn ngập. Liền ngay cả bị đánh xuyên trái tim ngã trên đất, nhưng còn chưa mất đi ý thức họ đi Jones, ngửa đầu nhìn qua kia phía trên toàn bộ biến ca bị một kiếm phân cách thành hai nửa, cu nở dê lộ ra không cách nào tin tưởng thần sắc. Nhưng Kỳ Giọt cũng không có cho bọn hắn quá nhiều chấn động thời gian. Tại để Sĩ Dạ Hồ Sĩ ngơ ngác nhìn lên bầu trời, ngắn ngủi quên mất đấu súng sợ hãi về sau, Kỳ Giọt thu hồi yêu đao mũ dạ mạ xạ, ánh mắt đạm mạc nhìn thoáng qua họ đi Jones đám người phương hướng, tiếp lấy đưa tay ra, hướng về kia cái phương hướng hư hư nắm chặt. Bị đánh xuyên trái tim, sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua họ đi Jones cùng với rể ổ các loại ngư nhân, đều tại trong nháy mắt chịu đến một cỗ lực lượng dẫn dắt, không cách nào ngăn chặn lại thân thể, hướng về điểm nào đó bay đi, toàn bộ đánh tới cùng một chỗ, sau đó thoáng cái bị đè ép ở cùng nhau. Cô tư cuối cùng tất cả mọi người bị cứng rắn sinh sinh ép thành một nắm bùn cầu, sau đó tại Kỳ Giọt trở tay đè ép phía dưới, nện vào hạt cắt bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy.